500. Thế Tôn thuyết như vậy, Kevada, cư sĩ trẻ tuổi, hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.